Vạn đạo Long Hoàng, chương 4552, có nạn cùng chịu a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh mượn nhờ cầu cầu năng lực trực tiếp dung nhập vào phổ thông khoáng thạch kim loại bên trong, biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến ra Sở Công Tàng nhìn thẳng trừng mắt. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng chết tạp chủng. Ra Sở Công Tàng gầm thét, nhưng là phía dưới hắc trùng không ngừng xông lên, mắt thấy không được bao lâu, liền muốn lao ra ngoài, Ra Sở Công Tàng không dám tiếp tục lưu lại, xoay người rời đi cửa động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ra Sở Công Tàng vừa rời đi, Lục Minh thân hình liền nổi lên. Kỳ thật Lục Minh căn bản không có rời đi bao xa, chỉ là ẩn vào phổ thông khoáng thạch kim loại mặt ngoài mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn biết rõ, đầu kia hắc trùng, liền sinh hoạt ở nơi này, cực kỳ đặc thù, xuyên toa ở những khoáng thạch này bên trong, như cá gặp nước, tốc độ nhanh kinh người. Hắn coi như mượn nhờ cầu cầu năng lực ở những cái này khoáng thạch kim loại bên trong, chỉ sợ tốc độ cũng so không lên hắc trùng, sẽ bị đối phương đuổi kịp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh sở dĩ mượn nhờ cầu cầu năng lực giấu ở khoáng thạch kim loại bên trong, mục đích đúng là lừa bịp ra Sở Công Tàng. Quả nhiên, Ra Sở Công Tàng cho rằng Lục Minh trốn được mà hắc trùng lập tức phải lao ra, dọa muốn chết, nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp trốn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ra Sở Công Tàng vừa đi, Lục Minh liền từ khoáng thạch kim loại bên trong xuất hiện, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, chạy ra khỏi cửa động. Lục Minh vừa xông ra cửa động, liền bị Ra Sở Công Tàng cảm ứng được, hắn lập tức liền nghĩ đến, tất cả những thứ này đều là Lục Minh đang lừa gạt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Lục Minh tiểu tạp toái, ngươi dám gạt ta, chấm, lừa gạt ngươi thế nào, cắn ta, chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười lạnh kém chút đem ra Sở Công Tàng tức hộc máu. Tiểu tạp toái, không nên bị ta bắt được ngươi, ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra Sở Công Tàng gầm thét nhưng là không dám chút nào dừng lại, hướng về một cái phương hướng điên cuồng chạy trốn. Phía sau hắn còn có 5 cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả cũng đang liều mạng chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt lóe lên một cái, sau đó hướng về một phương hướng khác bay đi. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền ở Lục Minh bay ra ngoài không lâu, đầu kia hắc trùng liền từ dưới mặt đất vọt ra, vừa xông ra đến, đỏ thăm ánh mắt liền bốn phía liếc nhìn lên. Không nên ta, đuổi theo những cái kia thiên nhân tộc a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói thầm trong lòng, nhưng là sau một khắc Lục Minh sắc mặt liền âm trầm xuống, bởi vì đầu kia hắc trùng, hướng về Lục Minh lao đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dài trăm thước thân thể, thoạt nhìn to mập hết sức nhưng là tốc độ cũng vô cùng kinh người, to mập thân thể nhúc nhích mấy lần tựu như một đạo thiểm điện một dạng hướng về phía trước bắn đi ra, nhanh chóng truy hướng Lục Minh. Phương diện tốc độ thế mà so Lục Minh còn nhanh một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Góc truyện audio.com, chấm, cái tổ, Lục Minh thật muốn mở miệng mắng to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn có thơm như vậy sao, có như vậy được hoan nghênh sao, vì sao thiên nhân tộc không đuổi theo, hết lần này tới lần khác truy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rõ ràng thiên nhân tộc người bên kia càng nhiều, là bởi vì hắn là cấm kỵ chi thể, là bởi vì hắn dẫn banh cầu, lại hoặc là bởi vì hắn mang đi không ít hắc thiên nguyên kim. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không nghĩ ra, dù sao hắc trùng truy hắn là sự thật, hắn chỉ có thể đào tẩu. Bất quá, hắc trùng tốc độ quá nhanh, bọn họ song phương cự ly, đang từ từ rút ngắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Na Di Thuật, Lục Minh trong lòng hơi động, trực tiếp thi triển ra Đại Na Di Thuật, đổi một cái phương hướng, hướng về thiên nhân tộc chạy trốn cái hướng kia bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắc trùng lập tức cũng hướng về Lục Minh đuổi theo. Một lần này, những cái kia thiên nhân tộc sắc mặt biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, ngươi làm gì? Ngươi mau cút, Ra Sở Công Tàng gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, chư vị cần gì chạy nhanh như vậy, đồng loạt ra tay ứng phó đầu này hắc trùng a, Lục Minh cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thả P, Ra Sở Công Tàng gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần 5 cái kia thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả cũng sắp khóc. Ra Sở Công Tàng còn tốt, xa xa dẫn trước, đã chạy ra ngoài rất xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là năm cái thần đế cửu trọng cao thủ không được a, tốc độ so ra Sở Công Tàng chậm nhiều lắm, cũng so Lục Minh chậm nhiều lắm, không phải sao? Như vậy một hồi, Lục Minh liền đuổi kịp năm cái thần đế cửu trọng cao thủ. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh từ năm cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả đỉnh đầu vọt qua, tiếp tục hướng về ra Sở Công Tàng đuổi theo. Lục Minh mới vừa xông qua không lâu, đầu kia hắc trùng cũng tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, hắc trùng trong miệng một đạo đỏ thắm thiểm điện bắn ra, đây là đầu kia miếng thịt hướng về năm cái thần đế cửu trọng cao thủ bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần đế cửu trọng căn bản không tránh khỏi hắc trùng công kích, lập tức thì có hai người bị cuốn bên trong, phát ra hoảng sợ kêu rên, bị kéo gần hắc trùng trong miệng. Còn lại ba cái kém chút dọa chết tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chúng ta phân tán ra đi. Trong đó một cái thần đế cửu trọng lão giả giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ba người chia ba phương hướng, dạng này chỉ còn có cơ hội sống sót, về phần ai có thể sống, liền nhìn vận khí. Nhưng là bọn họ hiển nhiên nghĩ quá ngây thơ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đầu lưỡi đỏ chét không ngừng du tẩu, chiều dài kinh người, ba cái thần đế cửu trọng lão giả mới vừa phân tán ra, liền bị đầu lưỡi toàn bộ cuốn chúng, nhao nhao kéo gần trong miệng, không có âm thanh. Giải quyết năm cái thần đế cửu trọng thiên nhân tộc lão giả về sau, hắc trùng tiếp tục hướng về Lục Minh đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ như vậy, ra Sở Công Tàng ở phía trước nhất chạy, Lục Minh ở phía sau truy, càng đằng sau thì là hắc trùng. Gocchuyenaudio.com. Hắc trùng tốc độ thật nhanh, so Lục Minh mau một chút, không ngừng rút ngắn cùng Lục Minh phía trước khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, mỗi một lần song phương cự ly rút ngắn về sau, Lục Minh đều sẽ thi triển đại na di thuật xông về phía trước, cùng hắc trùng ở giữa khoảng cách lại kéo ra một chút, ngược lại cùng ra Sở Công Tàng ở giữa khoảng cách thêm gần một chút. Đáng chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra Sở Công Tàng gầm thét, khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, dị thường dữ tợn. Lục Minh dây dưa đến cùng lấy hắn không thả, đem hắc trùng dẫn hướng hắn, quả thực tội đáng chết vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hận không thể dừng lại, đem Lục Minh tháo thành tám khối. Đương nhiên, cũng chỉ là hắn trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật dừng lại, hắn là tuyệt đối không dám. Đầu kia hắc trùng thực lực không phải hắn có thể đối phó, một khi bị cuốn lấy, chỉ có đường chết một đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy tam phương một bên truy một bên trốn, chẳng mấy chốc sẽ đi tới đại lục ranh giới. Lúc này, hắc trùng khoảng cách Lục Minh càng gần, nó đỏ thắm trong mắt không ngừng lấp lóe hung quang, giống như lúc nào cũng có thể sẽ phun ra đầu kia đỏ tươi miếng thịt phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Minh chấn động chiến thần thương, một đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía hắc trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc trùng không né tránh, mặc mũi thương đâm vào trên người. Khanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, đốm lửa bắn tứ tung, hắc trùng làn ra, một chút việc đều không có, liền một điểm dấu vết đều không có. Quả nhiên, lực phòng ngự quả thực biến thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý thở dài. Hắn đã sớm ngờ tới cái này hắc trùng lực phòng ngự tuyệt đối phi thường khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó trong mồm nhổ ra miếng thịt ra Sở Công Tàng đều chém không đứt, như vậy thân thể của nó lực phòng ngự tuyệt đối càng ở đỏ tươi miếng thịt phía trên. Hắn coi như dùng chiến thần thương đi đâm, hơn phân nửa cũng là đâm không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao mất đi bản nguyên chi lực căn bản không phát huy ra chiến thần thương uy lực chân chính. Như thế nào mới có thể thoát thân đây? Có lẽ phi ra đại lục bay đến hư vô không gian chỗ cái này đáng chết hắc trùng, liền sẽ không truy kích a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, lập tức phải bay khỏi đại lục là tốt là xấu, lập tức phải đã biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng lúc này thiên địa bỗng nhiên tối xuống, khoảng cách đại lục bên trên phương chỗ rất xa, lúc đầu có một đầu hỏa diễm dòng sông tung xuống quang minh, nhưng là giờ phút này, đại lục trên không, bị vật gì đó che lại. Đón lấy, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.